Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, người hiểm nghi phạm tội, đồ ăn rất nhanh liền dâng đủ, An Thành dùng nhựa plastic bắt bới thêm một chén nữa cơm, La Lệ cười cười xấu hổ, biểu thị mình không đói bụng, lão bản cùng lão bản nương làm xong. Lão bản nương lấy điện thoại di động ra tiếp tục xem, không có xem hết phim truyền hình. Lão bản thì là ngồi ở một bên cùng bọn hắn tán gẫu. Vừa mới ta nghe các ngươi nói thị nhị chung chết học sinh. Lão bản nói, đúng vậy a, nghe nói là bị mưu giết. Ngay tại trên đường sắt bị phát hiện. An Thành nói tiếp, ăn một miếng sợi khoai tây. Cô nương nhà ta cũng tại thị nhị chung. Được rồi, hôm nay vẫn là không đưa nàng đi. Quá không an toàn, lão bản một bộ may mắn bộ dáng. A, nhà ngươi cô nương làm sao không có đi trường học? An Thành lơ đãng hỏi. Nàng A, một tuần lễ trước cảm mạo nóng sốt xin phép nghỉ trở về. Hôm nay còn trên lầu nằm đọc sách học tập, lão bản thở dài một hơi. Đối hài tử lo lắng biểu hiện tại trên mặt. Một tuần lễ, La Lệ thở nhẹ ra âm thanh. Nhìn xem An Thành, thế nào? Lão bản nhìn xem La Lệ giật mình bộ dáng. Không hiểu hỏi, không có việc gì. Nàng chính là kinh ngạc. Một tuần lễ không đi học trường học. Đối thi đại học có ảnh hưởng hay không? An Thành âm thầm cho La Lệ nháy mắt, muốn nàng bình tĩnh một chút. La Lệ tự biết thất ngôn, cười ngượng ngùng, đúng vậy a, hai tử nhà ta chưa từng để chúng ta quan tâm, thành tích học tập cũng tốt, lại hiểu chuyện nghe lời, ta cùng nàng mẹ không biết bớt đi nhiều ít tâm ân. Lão bản nói. Lão bản nương để điện thoại di động xuống, tiến phòng bếp, lúc đi ra bưng một bát cháo, cộc cộc cộc, lên lầu, An Thành âm thầm quan sát, nữ sinh kia xin một tuần lễ giả, người chết tử vong thời gian cũng là chừng một tuần lễ, mà lại hai người lại từng có ma sát, đây hết thảy đều để nàng thành là lớn nhất người hiểm nghi phạm tội. An Thành cảm thấy vẫn là phải nhìn một chút vị tiểu cô nương này. Hung thủ có thể một đao chặt đứt người chết tứ chi cùng cổ. Nói rõ dùng hung khí hẳn là hạng nặng hung khí. Còn muốn không nhỏ khí lực. Từ lão sư cùng lão bạn trong miêu tả. Nữ sinh này hẳn là một cái điềm đạm nho nhã. Không có khí lực lớn như vậy. Nhưng nàng cái này một tuần lễ đi đâu đâu, có phải là một mực chưa từng đi ra môn, nhà các ngươi hai tử trong nhà khó chịu một tuần lễ không mệt a? Lý Dương tò mò hỏi, còn tốt, bằng hữu của nàng sẽ đến xem nàng, lão bản nhìn xem lục tục ngo ngoe đến khách nhân, cũng không tiếp tục cùng bọn hắn trò chuyện, vội vàng chào hỏi khách khứa đi. An Thành nhìn lên trời sắc cũng không sớm, ba người cũng liền rời đi. Sau khi ra ngoài, An Thành mắt nhìn tòa kia quán rượu tới gần chợ bán thức ăn. Ngoại trừ đối diện một nhà lộ thiên bữa sáng quán, liền không có đường nhà ở. Rất khó chứng minh nhà bọn hắn hai tử đến cùng có hay không tại. Ba người không có dọc theo lúc đến đường về nhà. Mà là thuận đường sắt một mực đi xuống dưới. An đội, ta nhìn cái kia gọi Hạ Vi Lương tiểu cô nương rất có hiểm nghi. Lý Dương phân tích nói. Thế nhưng là nàng khí lực ở đâu ra? La Lệ phản bác, khẳng định có đồng lõa. Lý Dương nói. Đợi ngày mai vân tay sau khi ra ngoài làm định luận lại. Tiểu Dương ngươi đi nghe ngóng dưới. Tiểu cô nương kia xin phép nghỉ trong lúc đó đều đi cái nào? An Thành vuốt vuốt chỗ mi tâm. Đi tại đường sắt trên quỹ đạo. An đội, loại này cái hẻm nhỏ dễ dàng nhất phát sinh cướp bóc cái gì? Ngươi nhìn nửa đêm canh ba, lại không có đèn đường. nhiều dễ dàng đắc thủ à. Lý Dương nhìn xem chung quanh mấp mô con đường. Trên đường bị quét vôi nhiều chỗ, giống có mảnh vá đồng dạng, có là cục đá, có là xi măng, rất không bằng phẳng. Trước điều tra rõ người chết là quan hệ nhân mạch, An Thành nói. Ầm ầm thi công máy móc phát ra tiếng vang. Kia bên trong đang lật đổ cũ cư dân lâu, kiến tạo mới kiến trúc. Hết chương.